Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm Lan lững thững đi dọc theo con đường dập nắng và hoa điệp vàng trải đầy dưới chân. Nét mặt cô không biểu lộ một trạng thái cảm xúc nào. Đôi môi khô vừa nhợt nhạt bặm chặt lấy nhau. Cô kiếm một chiếc ghế đá trong công viên rồi ngồi thụp xuống đó. Những cơn gió tháng 9 như một cặp tình nhân ảo tới, khẽ khàng ve vuốt mái tóc xóa tung và cánh tay cô. Bất giác cô thấy lạnh lạnh. Gỡ vài nút thắt của chiếc túi ni lông, Tâm Lan mở hộp cơm vừa mới mua vội quán ăn Bình Dân ngay cổng công ty. Những miếng cơm khô tách rời ra từng hạt một, vài miếng thịt kho tàu với quả trứng gà chuyển sang màu đen nhẹm, cùng một túi nhỏ đựng nước canh lèo tèo. Vài ba cọng rau cải đã chuyển màu. Tâm Lan nhai chịu trạo những thìa cơm khô khốc. Cô vẫn giữ cho đôi mắt mình giáo hoành, nhưng sống mũi thì sọc lên vị cay xè. Tâm Lan chợt nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào trưa nay với người đàn bà lạ qua đường dây nóng. Qua từng câu từng từ, cô đang hình dung tới khuôn mặt của người phụ nữ sắp bước sang tuổi 40 cùng hai đứa con và bị người chồng ruồng bỏ. Người phụ nữ ấy thật tội nghiệp khi bị anh chồng công khai mối quan hệ yêu đương với một cô gái cùng làm trong công ty mà từ trước tới nay anh ta luôn khăng khăng khẳng định họ chỉ là bạn thân. Tâm Lan đã khuyên người phụ nữ ra rằng cô phải vì những đứa con mà sống cho tốt. Người phụ nữ khóc nức nở. Mức thu nhập hàng tháng từ công việc văn phòng của mình cũng chỉ đủ để chi trả tiền thuê phòng, tiền điện nước hàng tháng cho căn hộ chung cư đã cũ nát nằm tít ở vùng ngoại ô thành phố. Tâm Lan tiếp tục chia sẻ, giọng nói nhỏ nhẹ. Tình yêu được gửi gắm trai đứa trẻ đã trở thành động lực giúp cô sống và vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt. Rồi mọi thứ sẽ dần dần ổn định và biết đâu cô lại hạnh phúc hơn anh ta. Người phụ nữ như thì thầm ở đầu dây bên kia. Hình như câu an ủi đó chỉ là mớ lý thuyết nhằm trấn an bản thân những người phụ nữ yếu đuối, có cảm giác được chở che. Và họ vẫn cảm thấy mình cần phải sống về cuộc đời này, còn rất nhiều điều ý nghĩa. Tâm Lan cảm thấy mình rất tệ và cố gắng tìm một lời khuyên tốt hơn. Nhưng người phụ nữ tội nghiệp kia đã buông lời cảm ơn một cách tuyệt vọng và cúp máy trước. Cô ngồi bần thần một lúc lâu, mặc cho tiếng chuông của những cuộc điện thoại tiếp theo đang dồn dập đổ tới. Cô cũng chẳng ngồi đọc thư và viết lại lời nhắn nhủ nào. Cô còn có thể chữa bệnh giúp ai nữa đây, khi chính bản thân mình còn không thể tự kê nổi một đơn thuốc. Tâm Lan thở dài, rồi lục trong túi sách để lấy quyển tạp chí mới một lúc sáng. Ở đó có những lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, hay chứng mỏi lưng tức ngực, đến cấp vết sạn ở bụng hoặc vết nám xuất hiện trên da mặt. Thậm chí, bác sĩ còn đưa ra cả lời khuyên về việc sinh hoạt vợ chồng sao cho đúng tư thế, hay những việc cần phải tới phòng khám trong thời gian mang thai để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi. Dường như những vấn đề này Tâm Lan chẳng còn mấy bận tâm. Cô đã có kinh nghiệm thực tiễn và lòng tin sau lần sinh bé Nguyên Thảo. Chỉ có điều lần mang thai này, một mình cô phải tự lo toan tất cả, từ đi khám thai định kỳ, mua sắm đồ sơ sinh, hay tới ngày sẽ lâm bồn. Xem không gọi chị đen chưa mà tới đây ngồi một mình. Hoàng Ngân ngồi xuống cạnh cô. Chị nhăn mặt buông vài câu than thở. Trời hôm nay sao mà nóng quá. Sự xuất hiện của cô làm Tâm Lan khá bất ngờ. Em không đói, chị ăn gì chưa ạ? Ăn rồi ăn rồi, mà em đang có tâm sự đi à? Dạ, không có gì chị ạ. Em đang nghĩ về một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thôi. Ôi cha ơi, em nghĩ chi mà nhiều dữ vậy? Giờ thì việc nào việc nấy chứ. Em chưa giúp được gì cho người phụ nữ đã gọi điện tới văn phòng vào gần trưa nay. Em cảm thấy rất áy náy. Thế em tư vấn giúp chị luôn đây này, khỏi phải nghĩ đâu cho xa. Tâm Lan nhoẻn miệng cười và gật đầu ngay sau đó. Cô đang rất cố gắng lấy lại tinh thần làm việc sau những ngày hoang mang và mệt mỏi. Hoàng Ngân gãi gãi đầu và nháy mắt. Nếu em nhìn thấy chàng trai trước mặt đang giết một cô ả khác lượn lờ ngoài phố và ngắm cảnh chiều buông, em sẽ làm gì? Em sẽ im lặng và tăng ga để vượt lên phía trước hai người đó. Chị đố em làm được đấy. Sao lại không được? Chị không tin là em không biết ghen. Nếu gặp phải chị sẽ bắt quả tang và cũng là để cho cô gái kia một bài học. Nhưng chị có nghĩ thái độ rừng rưng của mình đi trước mặt chàng trai quý hóa kia sẽ phục mình không? Chị đã từng làm như thế. Giọng Hoàng Ngân chợt buồn hẳn. Cô nói tiếp. Nhưng dường như anh ta vẫn không từ bỏ được tới trang hoa của mình. Chị biết đấy, chúng ta vẫn chưa là gì của họ cả. Một danh phận ấy, là người yêu, người tình, hay là người vợ sắp cưới. Chị ngộ nhận hay là nhầm lẫn hả em? Hoàng Ngân nói lý nhí nơi cổ họng. Tâm Lan thoáng giật mình, còn cả bản thân của cô nữa. Cô cũng đã nhầm lẫn hay ngộ nhận? Đàn ông thật phiền toái. Tâm Lan mảnh mẽ dứt lời như muốn chấm dứt câu chuyện của Hoàng Ngân, và cũng chính là câu chuyện của mình. Hai người phụ nữ đều lặng im và giữ những dòng suy nghĩ cho riêng bản thân. Tâm Lan vẫn tranh thủ thời gian nghĩ về đứa bé trong bụng và lẩm nhẩm tính tới ngày sinh dự kiến sẽ sắp xếp công việc để chuẩn bị cho kỳ khám thai đầu tiên. Hoàng Ngân đăm chiêu nghĩ về người đàn ông mới quen được ít ngày nhưng đã phát hiện ra anh ta đang bắt cá hai tay. Bất ngờ, Hoàng Ngân chạy lên phía trước một bước và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Tâm Lan. Chị sẽ lấy chồng. Dạ. Chị bảo chị sẽ lấy chồng. Em mừng về thông báo này của chị, nhưng chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Không cần nghĩ. Nghĩ nữa chứ nghĩ lại cũng có giải quyết được cái gì đâu. Già néo đứt dây em à. Hoàng Ngân đùng đỉnh đi tiếp. Bản thân Tâm Lan chẳng biết nên đưa ra lời khuyên nào vào lúc này và như thế nào là hợp lý. Cô nghĩ Hoàng Ngân nói đùa, hoặc là tình yêu với chàng trai lần này đang làm cho chị mê mẩn, chứ chuyện hôn nhân thì chẳng thể quyết định sau vài ngày quen nhau được. Dáng người mảnh khảnh của người phụ nữ trải dài trên lối đi. Một đám nhân viên nữ khác cùng phòng cũng đang tiến về tòa nhà sau giờ nghỉ trưa và tám chuyện ngoài quán ăn lề đường. Những nụ cười nhếch môi, những ngón tay chỉ trỏ từ phía họ khiến Tâm Lan linh cảm đến nhiều điều không hay. Cô kéo tay Hoàng Ngân đi vội về phía thang máy và nhanh tay đẩy cửa phòng làm việc. Trong phòng đã có một vài nhân viên khác đang ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc của mình. Hoàng Ngân mở giọng trách móc. Làm gì có chuyện xấu cơ chứ, em cứ lo xa. Em sắp xếp lại thư của độc giả, chiều mai tới lịch thu âm rồi đấy. Em nhớ rồi. Tâm Lan thở gấp rồi đi pha một ly cà phê đen. Những buổi chiều gần đây, hôm nào cô cũng buồn ngủ díu cả mắt lại. Phần lưng dưới có cảm giác nhức mỏi. Hay những đêm về, cô cũng khó lòng có được một giấc ngủ trọn vẹn từ đêm tới sáng. Sau khi dỗ dành để bé Nguyên Thảo chìm sâu vào giấc ngủ, cô có cảm giác như mình cũng kiệt sức. Thậm chí cô còn không đọc hết nổi một trang sách giờ từ tối hôm trước. Huống hồ là những chồng thư độc giả gửi đến với số lượng ngày một tăng đến chóng mặt. Tâm Lan để ly cà phê đen sang bên cạnh chồng thư chưa được bóc tem và nhấn nút khởi động máy tính. Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ mở khóa ngăn kéo, sắp xếp một số công việc cần phải giải quyết vào chiều nay và giao tài liệu cho nhân viên mới tham khảo. Dính như cô còn mang theo cả hy vọng người phụ nữ bất hạnh sẽ điện thoại lại cho cô vào buổi chiều ngày hôm nay nữa. Hoàng Ngân tiến đến bên bàn làm việc của cô, nét mặt dần dữ. Chị đã bị ai đó chơi xấu rồi. Tâm Lan ngẩng mặt và đưa ngón tay giữa lên ra trước. Ra hiểu hay giữ im lặng, cô đưa cái nhìn lẳng lánh sang bàn làm việc bên cạnh. Hoa giật mình trước ánh mắt khó hiểu của Tâm Lan, rồi vội vàng quay đi. Bất thình lình cây bút trong tay Hoa cũng rơi vội xuống đất. Trên khuôn mặt Tâm Lan, bố môi khô điểm một nụ cười hiền. Mình ra ban công nói chuyện một chút nha chị. Tài liệu trên bàn của Hoàng Ngân bị bướng tung. Ly cà phê sứ nguội ngắt mà cô không hề uống từ bao giờ đã đổ lăn ra trên mặt bàn. Cả những ngăn kéo đường tài liệu nữa, chúng mở bung ra như thể đã có người tự ý vào lục lọi. Qua lời kể của Hoàng Ngân, Hoa là cháu gái của một người có chức quyền ở công ty. Năng lực làm việc của cô ta rất yếu kém. Cách giao tiếp đối với những đồng nghiệp có thâm niên lâu năm trong nghề còn thua cả những đứa con nít được dạy dỗ đàng hoàng. Nói thẳng ra thì cô ta quả là sức sược. Tâm Lan bột miệng. Từ trước tới nay, em ngồi cạnh một tổ ong vàng mà không hề hay biết bị ong đốt có thể sẽ sốc hoặc tử vong chỉ trong vòng 10 phút thôi đấy. Hoàng Ngân nhanh nhỏ bổ sung thêm một ý vào câu trả lời, khiến Tâm Lan sốc thật. Đúng lúc đó tiếng điện thoại bàn đổ chuông. Tâm Lan mải miết chạy vội về phòng. Là chị ấy, là người phụ nữ ấy. Tâm Lan lẩm nhẩm nhưng không kịp nữa. Tiếng chuông điện thoại đã im bặt. Tâm Lan kéo chiếc ghế xoay lại và ngồi phịch xuống. Gần đây cô cảm thấy mình bị thiếu oxy trầm trọng. Việc leo bộ vài bước cầu thang đột nhiên cũng trở nên thật nặng nề đối với cô. Đêm qua em mất ngủ à? Hoàng Minh cho mày nhìn Tâm Lan đang nghịch chiếc thì ở trong tách cappuccino. Anh gặng hỏi. Không, em ngủ ngon là đáng khác. Con gái cũng ngoan, chỉ có điều là thiếu một nụ hôn chúc ngủ ngon của thường ngày. Tâm Lan vờ mặt tỉnh táo như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu thưởng thức vị cappuccino không mấy ngon lành. Anh xin lỗi, anh mất ngủ. Đêm qua anh đã dùng hết một bao thuốc. Thật khó để tin được điều đó. Em tưởng hôm qua anh ở nhà chị ấy. Tâm Lan vẫn trả lời bình thản. Cô biết rõ đêm qua họ đã cùng nhau nhắn tin và chia sẻ về điều gì. Cô hiểu rõ ký ức xa xưa đang làm cả hai day dứt. Ừ, anh khó ngủ vì đêm qua anh cưỡng thức suốt đêm để ngắm trăng và có một vài chuyện. Thật điên rồ. Anh gọi em ra đây chỉ để nói những điều này thôi sao? Cô bắt đầu cảm nhận được khả năng chịu đựng của bản thân đã vượt quá giới hạn. Cô ngồi thẳng người dậy, từng hơi thở ngày một đứt quãng. Anh xin lỗi. Em chưa bao giờ cần lời xin lỗi từ anh. Nếu anh có lỗi, nói một lần thôi là đủ rồi. và anh cũng chỉ có lỗi với em một lần này mà. Hà cớ gì anh cứ nói mít hay từ xin lỗi mãi không thôi. Anh nói xin lỗi có thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn không? Nếu nó giúp anh thoải mái hơn thì hãy sống vui vẻ với chị ấy, cùng sinh ra những đứa con cáu khỉnh, cùng dìu nhau tới những thiên đường hạnh phúc xa xăm mà ngày xưa anh vẫn thường ngày mơ tưởng tới. Từng đấy thôi, anh nghĩ đã đủ chưa? Anh... Chúng ta đều đã trưởng thành, anh và em cũng đã đều hiểu suy nghĩ của nhau. Tâm Lan, nghe anh nói này. Được rồi, thực ra em hiểu anh muốn nói những gì. Nhưng anh biết đấy, em cần thời gian và chưa muốn bước tiếp. Vì vậy anh không cần phải trình bày lý do gì cả. Hãy để mẹ con em được sống yên ổn, em xin phép. Tâm Lan chặn ngang câu nói của anh rồi đứng phắt dậy. Hoàng Minh chưa kịp phản ứng thì anh đã há hốc miệng khi nhìn thấy một con mèo trắng. Nó nhảy phốc từ bệ cửa sổ chỗ quầy thu ngân của quán cà phê xuống dưới đất, rồi trượt đi rất nhanh. Một lần nữa, Tâm Lan lại tìm cách lẩn trốn khi Hoàng Minh chuẩn bị bắt đầu vào câu chuyện. Nào thì anh sẽ quay lại mối quan hệ với Kiều Thanh, nào thì anh sẽ nuôi con của chúng mình, nào thì điều đó sẽ giúp cho em có thời gian tạo lập một mối quan hệ mới. Từng đó chuyện, từng đấy nhát dao như găm vào trái tim vốn đã không lành lặn nơi cô. Tâm Lan cứ thế chạy dọc theo hành lang xuống lầu một của quán cà phê. Cô đâm sầm vào Kiều Thanh, vẻ mặt son phấn được tỉa tót kỹ càng của cô ta đang ngơ ngác nhìn những đường nét hốt hoảng và lem nhem bởi nước mắt trên khuôn mặt Tâm Lan. Kiều Thanh nhếch môi, nụ cười đầy kịch cỡm với thái độ khinh khỉnh. Rồi cô ta chủ động mở lời trước bằng giọng hỏi han: có sao không em? Vừa nói, Kiều Thanh vừa lấy tay gạt gạt phần gấu váy của mình. Tâm Lan ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thanh. Cô vẫn rất xinh đẹp, nhưng gương mặt cô ta biểu hiện rõ nỗi chán chường trong cuộc sống. Trong thoáng giây, Tâm Lan chợt dành tình thương cho người đàn bà này. Nhưng nhìn thấy thái độ Kiều Thanh cúi xuống phủi phủi gấu váy đã khiến Tâm Lan nổi cáu. Cảm ơn chị, tiếc là chiếc váy đẹp này đã bị rúm gió và nhăn nhúm như lòng dạ bẩn thỉu bấy lâu nay của chị rồi. Cô... Mà hôm nay nhìn chị xuống sắc quá cơ, đôi mắt thâm quá rồi đấy. Ban đêm phải để cho anh Minh nghỉ, để hôm sau còn đi làm nữa chứ. Tâm Lan vẫn giữ thế chủ động mà nói tiếp. Rồi cô chậm chậm tiến bước về phía cổng. Cô nhất định không để Kiều Thanh có cơ hội nói thêm một lời nói bẩn thỉu nào nữa. Ai bảo Kiều Thanh luôn nghĩ Tâm Lan là người đàn bà dễ bắt nạt cơ chứ. Cô... Bỏ lửng lại câu nói, Kiều Thanh ngúng ngoải nhìn theo Tâm Lan rồi nguyết dài. Cô vừa đi vừa mở túi sách lấy chiếc gương nhỏ xíu bằng bàn tay, đưa lên ngang mặt, rồi xích qua sang trái, rồi lại nghiêng một chút sang phải. Cô buột miệng, thì rõ cái con mèo trắng, không hiểu từ đâu nó chui ra làm cả đêm mình mất ngủ, giờ mắt thâm quầng hệt như con gấu trúc như thế này. Vừa dứt lời cũng là lúc Kiều Thanh bước lên đến bậc cầu thang cuối cùng, con mèo trắng hiện lù lù trước mặt. Theo phản xạ tự nhiên, Kiều Thanh cua tay bấm chặt lấy can can, run rẩy và ứa nước mắt. Cô không hề nghe thấy tiếng mèo kêu như đêm qua. Đôi mắt của nó cũng không hề sáng và trừng trừng nhìn cô nữa. Hai bên dưới mép của nó rủ xuống và đôi mắt có phần ướt át. Kiều Thanh chợt lạnh sống lưng, buột miệng hỏi: mày khóc đi à? Mày mà cũng có nước mắt sao? Đầu con mèo trắng cúi xuống sau câu hỏi đó, chiếc lưỡi màu đào lè ra liếm láp đôi chân. Sau vài giây, con mèo trắng lại thoát ẩn, thoát hiện, mà Kiều Thanh không thể hiểu nó xuất hiện từ hướng nào và vì sao lại biến mất nhanh như thế. Cô tự hỏi, sự xuất hiện của nó là vô tình hay là sự đem đuổi dai dẳng đối với cuộc sống của cô. Kiều Thanh ngồi thụp xuống cầu thang, nét mặt hoảng hốt và thở dốc không ra hơi như một người bị lên cơn đau tim. Một nhân viên nữ tốt bụng đã kịp nhìn thấy, cô ta mang tới cho cô ly nước lọc cùng với vẻ mặt lo lắng. Kiều Thanh đưa tay chụp lấy ngay ly nước, cô dốc một hơi cạn sạch rồi đứng dậy bỏ đi. Cô nhân viên nữ cạo mày gọi với: cô gì ơi, cô ổn chứ? Cảm ơn cô ly nước, tôi không sao. Cô nhân viên nữ lẩm bẩm: đàn bà gì mà thiếu lịch sự. Rồi quay về với công việc của mình. Lại là mèo trắng. Kiều Thanh đang ăn không ngon, ngủ không yên với nó mấy ngày nay rồi. Kiều Thanh thề rằng cô mà biết nó là mèo nhà ai thì sẽ đến mua và đem cho mấy cái lá bợm nhậu ngay lập tức. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì hai đồng tiền của cô như in hẳn hình bóng hai con mèo trắng nằm chồng chơ bất động. Cô vội bỏ chạy xung quanh sân thượng để tìm Hoàng Minh. Đầu óc cô trở nên quay cuồng. Trên sân thượng, Hoàng Minh vẫn đốt thuốc và nhìn xuống con đường lớn trước mặt, cùng dòng người hối hả đổ xuống lòng đường ngược xuôi. Dáng người Tâm Lan trong bộ váy màu trắng tao nhã như chiếc lông vũ của một loài tiên nga, mảnh, mượt và mịn như nhung, nhưng cũng dễ bị gió cuốn thổi bay đi mất. Cô đang từng bước chậm chạp băng qua đường, ánh nắng chiều như bột phấn màu vàng nhạt từ không trung rắc đều xuống thế gian, đổ lên vai cô, lên bóng dáng nhỏ nhắn trải dài xuống dưới chân. đang ngơ ngác nhìn ngược xuôi để tránh ô tô và xe máy. Một hoa điệp vàng rơi vãi như thảm xuống đường, càng làm nền tôn lên cái vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng và bay bổng của dáng người thướt tha ấy. Trong giây phút tìm kiếm và ngắm nhìn Tâm Lan, một lần nữa Hoàng Minh lại bắt gặp hình ảnh con mèo trắng đang lờ đờ, chậm chạp từng bước ở phía sau. Từng sợ hãi đến khó hiểu và giờ là thích thú lẫn đắm say. Trong đầu anh rộ lên những dòng suy nghĩ vô cùng đẹp. Phải chăng em là nàng tiên? Phải chăng con mèo trắng kia là Thỏng Ngọc? Còn anh có lẽ là một tên lính gác chỉ đám đứng nhìn liếc xa. Hoàng Minh cười nhếch môi, anh cảm giác thứ gì đó đang nghèn nghèn ở cổ họng. Giọng nói điệu đàng của Kiều Thanh chẳng đủ sức lôi kéo cái nhìn của anh quay trở lại với mình. Anh chờ em lâu chưa? Ừ. Anh đáp lơ đánh, vẫn không ngoái đầu lại nhìn Kiều Thanh lên một cái. Anh đang nghĩ gì vậy? Em bị ngã chẹo cả chân rồi đây này. Ừ. Hoàng Minh quay người lại, mày ngài nhíu xuống nhìn về mặt nhăn nhó và đôi chân đang tập tễnh từng bước khó nhọc của Kiều Thanh. Em ổn chứ? Nếu đau quá thì chúng ta cùng tới bệnh viện luôn bây giờ. Em không sao, đau chút thôi. Nhưng mà được anh xoa đầu cho là ổn liền. Mà anh biết ai làm chuyện này không? Tâm Lan nó vừa xô ngã em ở hành lang đấy. Hoàng Minh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cau mày trước câu nói của Kiều Thanh. Nhưng trong suy nghĩ, anh biết Tâm Lan không bao giờ làm như thế. Anh thừa hiểu tính nết của hai người đàn bà này. Chỉ có điều, cách anh đón nhận Tâm Lan bước vào cuộc đời mình quả thật hết sức tàn nhẫn và khắt khe. Em gọi đồ uống đi, anh thấy hơi đau đầu. Nói rồi anh lại thả ánh mắt nhìn xuống phía con đường trước mặt. Nhưng bóng dáng của Tâm Lan đã lạc đi từ bao giờ. Những chiếc đầm màu trắng xuất hiện dưới phố nhiều hơn. Anh như bị mê hoặc và lẫn lộn, không còn biết đâu là cô, đâu là người khác nữa. Đôi mắt anh tiếp tục rong ruổi kiếm tìm Tâm Lan trong thứ tình cảm hoang mang và trái tim bị cào xé. Anh quyết định rời xa cô. Nhưng vì sao những dòng suy nghĩ vẫn hướng về người đàn bà đẹp ấy? Anh quyết định quay về với mối tình đầu tiên. Nhưng vì sao vẫn nuôi hy vọng là được nhìn thấy hình ảnh dịu dàng và tâm hồn trong sáng kia mỗi ngày? Kiều Thanh tỏ vẻ khó chịu. Cô cũng nhòi người về phía trước mặt, ngó nghiêng nhìn mọi thứ, rồi dở giọng lao bào. Anh nhìn gì mà nhìn kinh thế? Thì ngắm cảnh đường phố thôi. Hôm nay công việc có chút trục trặc. Thật không? Hay là anh đang đi kiếm nó vậy? Cô quắc mắt rồi mở lời đầy hờn dỗi. Anh nhắc lại lần nữa, cấm mở miệng nói một từ nào là nó nữa, biết chưa? Được rồi anh yêu. Kiều Thanh cười nửa miệng khi suy đoán của mình đã đánh trúng tim đen của Hoàng Minh. Cô cho rằng Hoàng Minh là kẻ ngốc, một gã đàn ông si tình và mê muội, dám dỡ bỏ gia đình để chạy bên người tình cũ. Thì còn có điều gì mà cô không hiểu anh nữa? Những ngón tay dài thon được tỉa tót và tô vẽ rất kỹ càng của cô đang mân mê ly sinh tố cả giúp. Kiều Thanh đưa mắt nhìn mọi thứ một cách lơ đãng ở phía cầu thang ban nãy và suy nghĩ miên man. Tự dưng cô lại thèm rượu. Một vị khách phương Tây vừa bước lên, ông ta đang tiến về phía giữa khu sân thượng cùng nhân viên tiếp tân để tìm cho mình một vị trí ngồi lý tưởng. Ông ta nói tiếng Việt khá rõ và trôi chảy khi muốn đưa ra ý kiến cùng lời đề nghị của mình. Không, chỗ đó rất tệ, tôi không thể nhìn bao quát được cảnh thành phố. Chỗ đó sao? Ông ta lắc đầu và những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta như giãn dần ra. Ông nói tiếp với giọng đầy hồ hởi. Thật tuyệt, cảm ơn cô. Hãy mang giúp tôi vài lon bia Sài Gòn nhé. Dứt lời, thân hình cao lớn và cái bụng đồ sộ của ông ta bắt đầu vặn vẹo, cong người lên, thậm chí còn quỳ dạp xuôi xuống dưới sàn gạch sáng loáng, cùng chiếc máy chụp hình và bấm lên hồi, miệng không ngớt lời khen. Oh my god, thật tuyệt vời, chỉ có thể là phụ nữ Việt Nam thôi. Kiều Thanh tròn mắt nhìn ông ta. Cô giống như một chiếc máy quay phim đã ghi lại đầy đủ những giây phút mà cô cho là điên rồ của một vị khách không quen đó. Sau những phút giây thăng hoa của người đam mê nghệ thuật, ông ta mới chịu rời mắt khỏi địa điểm mà ông cho rằng đó là điều lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất từ ngày sang du lịch ở Việt Nam. Ông mở nắp bia mát lạnh và nhấm nháp từng hạt đậu phộng màu đỏ nhột đã chóc vỏ. Cái đầu tròn vo đã hói gật gù theo điệu nhạc ở quán cà phê mà ông cũng không hề biết tên. Như phát hiện ra có người theo dõi mình, ông ngước lên nhìn Kiều Thanh, nở một nụ cười không mấy thiện cảm. Cô quen tôi sao? Tôi... Cô rất xinh đẹp. Ông ta buông một câu nói và không hề có mục đích. Cảm ơn vì lời khen. Con mèo. À, ý tôi là mắt của ông. À không, nhìn ông khá giống một người bạn của tôi. Thật xin lỗi vì hành động thiếu lịch sự vừa rồi. Ông nhún vai và tự tin cười. Oh my god, Thì ra lại là có nhiều người giống về vẻ bề ngoài rất men của tôi đến thế. Kiều Thanh cười gượng gạo và giả vờ giọng tán thưởng. Hoàng Minh vỗ vào vai Kiều Thanh, mặt cô tái mét nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kiều Thanh nắm chặt tay lại, những đường gân lại bắt đầu hằn lên. Thanh, Kiều Thanh, em ổn đấy chứ? À, em không sao. Em quen ông ấy à? Vâng, à, không phải, mắt ông ta. Mắt ông ta màu xanh y như là mắt mắt con mèo đúng không? Vâng. Kiều Thanh cúi đầu hút một hơi cạn sạch ly sinh tố cà rốt. À, anh Minh này, em vừa gặp con mèo trắng đêm qua ở cái quán cà phê này. Chỗ nào? Hoàng Minh nhìn Kiều Thanh chăm chú, có vẻ như đề tài này đáng được anh quan tâm hơn là việc ngồi nghe cô lầu bầu núng nịu như lúc bắt đầu buổi hẹn hò. Chỗ kia. Vừa nói Kiều Thanh vừa đưa tay chỉ về phía cầu thang. Anh cũng vậy. Vừa ban nãy nó rất đẹp. Anh bị điên à? Kiều Thanh gào lên. Và vô tình một lần nữa nhận được ngay ánh mắt thiếu thiện cảm từ những vị khách ngồi xung quanh. Trong đó có cả ông khách người Tây ban nãy đang há miệng chữ O, đôi mắt nhắm hờ và đôi lông mày nhíu lại. Cô đưa hai tay ra trước mặt, cua cua trong không khí ra hiệu. Ờ, không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền. Kiều Thanh hạ giọng tiếp tục nói. Em chắc chắn con mèo đó là của Tâm Lan. Tâm Lan không nuôi mèo. Chưa bao giờ anh thấy cô ấy thích mèo cả. Lúc nào cô cũng sợ mình sẽ mắc bệnh hen. Hoàng Minh giải thích. Anh cảm thấy vui hơn một chút khi nói về những đặc điểm cá nhân của Tâm Lan. Vậy em thề với anh nhé, con mèo đó là ma. Do chính cô ta xin quẻ thầy bói và mục đích chính là để hại chết em. Kiều Thanh cằn nhằn trong lo sợ. Cô có bị thần kinh không đấy hả Kiều Thanh? Hoàng Minh nổi cáu thực sự. Anh đập mạnh tay xuống bàn. Sau đó cô lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế thì à? Anh Minh. Không chờ Kiều Thanh trả lời, anh vội kéo cái áo vest vắt sau ghế và cầm chiếc cặp ra đựng laptop rồi đứng lên ngay. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em bắt xe tự về nhà, anh mệt cần phải nghỉ ngơi. Anh đi thật nhanh và bỏ Kiều Thanh lại, mặc kệ cô ta đang lải nhải những câu trách cứ hết sức bực mình. Anh Minh, anh Hoàng Minh, anh có đứng lại không thì bảo, anh Minh. Chẳng qua trả lời, chỉ có những cặp mắt tò mò để dồn về phía Kiều Thanh đang ngồi. Họ nhìn cô không chớp mắt. Cô vội đặt tờ tiền xuống bàn rồi kéo chiếc túi xách hàng hiệu màu tím chạy theo. Miệng vẫn không ngớt lời gọi. Chân em đau mà chạy nhanh hơn cả anh ấy nhở? Hoàng Minh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Kiều Thanh. Anh cũng không hiểu sao mình lại đối đáp với người đàn bà đang đầu ấp tay gối nhiều tháng qua với mình như thế. Những cảm xúc đan xen rằng xé tâm hồn anh. Anh mệt mỏi rã rời. Em... Lần sau bỏ cái cậu ăn nói hồ đồ đấy đi. Hoàng Minh lên ga và lao đi. Anh quên cả việc gạt chân chống xe. Đến khúc đường cua cách quán cà phê chừng 10 mét. Chỉ cần 1 hay 2 giây nữa thôi là chiếc ô tô tải đang lao tới, có thể sẽ gây ra án mạng. Hoàng Minh như được đánh thức dậy khỏi cơn mê giữa ban ngày. Anh ngước mặt lên và nhìn vào bác tài xế đang ngồi trong xe tải. Tay bác giữ chặt vào vô lăng, còn miệng thì không ngớt nói gì đó với thái độ cực kỳ bất mãn. Hoàng Minh lẩm bẩm, say xỉn mà còn thích ra đường đánh võng là sao? Rồi anh lại tiếp tục lên ga mà không hề hay biết. Lỗi ở chính chiếc chân chống xe máy của mình. Đầu óc anh như bị phủ một lớp sương mù đặc quánh. Kiều Thanh sậm mặt đầy tức tối. Cô đá mạnh chân vào gốc cây xà cừ lớn ở ngay cổng quán cà phê. Lần này thì chính cô đã tự làm chân mình đau thật. Cô bủ miệng phát ra vài câu chửi thề bằng đủ thứ ngôn ngữ của cả Tây và Việt. Thậm chí những đóa hoa đang rộ sắc dưới lòng đường đung đưa mình trong gió cũng làm Kiều Thanh thêm buồn bực. Cô ngắt một bông hoa với ý định cấu xe cánh hoa, nhụy hoa cho tan nát bầm dập vì dám xinh tươi khoe sắc giữa nắng trời, trong khi lòng cô thì đang buồn đến thắt lại. Nhưng khi cánh hoa gần lời ra khỏi thân cây thì tiếng còi của bác bảo vệ trong khuôn viên thành phố đã hét lên. Cô co chân và chạy mất hút. Tâm Lan, nghe mẹ nói này. Dậy đi con, phải ăn chút gì mới có sức chứ. Da rẻ xanh như cái tàu lá. Hai ngày mai con điện thoại tới văn phòng. Nghỉ một vài hôm cho lại sức con ạ. Ánh mắt bà Xuân đượm buồn. Bà nhìn đứa con gái tội nghiệp vẻ đầy xót thương. Để tô cháo và ly nước cam xuống bàn, bà cài chốt vào bên cửa sổ lại. Giọng bà vẫn đầy lo lắng. Con mở cửa thế này, gió đêm lùa vào sẽ trúng gió mất thôi. Nghe lời mẹ, sáng dậy mà ăn vài miếng cháo cho tỉnh người đi con. Con thấy nhạt miệng quá mẹ. Giọng Tâm Lan thều thào. Cô đã tự giam mình trong phòng suốt nhiều giờ đồng hồ ngay sau khi đi làm về. Buổi nói chuyện với Hoàng Minh khiến cô như nghẹt thở. Cuộc đụng chạm với Kiều Thanh càng làm cô mất bình tĩnh hơn. Tâm Lan vẫn luôn tự hỏi, Gần 10 năm qua, Hoàng Minh vẫn luôn luôn lừa dối cô. Bà Xuân ngồi xuống cạnh giường và đưa tay vuốt phần tóc đang che kín khuôn mặt của Tâm Lan sang hai bên vành tai. Nét mặt bà Xuân vẫn điềm đạm và bình tĩnh như lâu nay bà vẫn thế. Nhưng mấy ai hiểu, trong lòng bà là cả một cơn giông gió và từng đám mây đen luôn ùn ùn vây bủa. Ăn chút cháo đi con, mẹ mới nấu ngon lắm. Sáng nay mẹ còn gặp mẻ cam tươi, mẹ mua vài ký lận. Con bé Thảo Nguyên ngoan ghê, non hết tô cháo rồi tự giác vào phòng ngủ. Còn nhỏ tí mà đã biết thương mẹ. Tâm Lan bật người dậy ngay lập tức và chạy vội ra khỏi phòng. Cô mặc kệ những cơn đau vùng lưng, vùng ngực đang hành hạ mình. Bà Xuân vội gọi vướng theo mà không hiểu đứa con gái đang định làm gì. Để tôi cháo xúc bàn, bà lật đật chạy theo sau. Tâm Lan, đi đâu vậy con? Từ từ thôi chứ, cầu thang trơn lắm, mẹ vừa mới lau nhà. Con qua phòng bé Thảo, mẹ cứ để đấy lát con ăn được ạ, mẹ ngủ sớm đi. Giọng Tâm Lan khàn khàn đáp lại, rồi cô cẩn thận bước từng bước một theo như lời bà Xuân vừa cảnh cáo. Cảm giác trọng trành như đi trên một chiếc cầu khỉ làm cô run rẩy. Sàn nhà lạnh toát khiến làn da bắt đầu nổi mẩn. Trong cơn sốt mê man, lúc chưa còn đọng lại, cô xúc động nghẹn ngào nhớ thương. Anh Minh, sao bữa nay lại giúp em lau nhà thế? Anh thật là tốt với mẹ con em. Cứ thế, chưa bao giờ cô ngừng suy nghĩ về anh. Mặc cho những lời nói sau từng buổi gặp mặt đều có độ sát thương quá lớn. Vẫn mãi một tình yêu như vậy, trái tim cô dẫu có đau quặn tắt cũng chẳng bao giờ thôi hướng đến anh. Chẳng biết tới bao giờ, linh hồn cô và linh hồn anh mới được quyện hòa làm một. Bé Nguyên Thảo vẫn thức vào nghịch con gấu bông mà Hoàng Minh mua tặng nó vào dịp sinh nhật vừa qua. Con mèo trắng lim dim mắt, nó nằm gọn lòn trong chiếc chăn bông được Tâm Lan gấp lại gọn gàng vào hồi sáng. Nghe thấy tiếng mở cửa, bé Thảo chồm người dậy và nói lớn: ba về, mẹ Lan ơi. Không, mẹ đây con. Vừa chốt cửa, Tâm Lan vừa nhắc con gái. Nhỏ tiếng thưa con gái, trời khuya lắm rồi, phải để ngoại và gia đình cậu Lộc ngủ nữa chứ. Ba mình đi công tác Hà Nội cơ mà, còn lâu lắm ba mới về. Tâm Lan ngồi xuống mép giường, cô mở rộng vòng tay ôm lấy con. Sau vài giây, cô sững sờ nhìn con mèo trắng đang nằm bên cạnh. Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ ngủ ngay đây. Mặt Nguyên Thảo buồn hẳn, con bé kéo lấy chú gấu bông vào lòng và rúc đầu vào ngực cô. Tay nó vuốt ve lên hàng lông thẳng mượt và trắng mút của con mèo hoang. Ừ, nhưng con mèo trắng này đâu ra vậy hả bé Thảo? Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì con mèo trắng cũng mở mắt. Tiếng kêu meo meo của nó không còn ai oán như bữa nào. Nó liếm láp ngón tay của cô rất nhẹ. Theo phản xạ, Tâm Lan vội vàng rụt tay lại. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô lại đưa tay ra vuốt ve nó. Nó nhắm nghiền mắt, cái đầu cọ cọ vào tay cô vẻ đầy núng nịu, ngỏ ý như muốn được gần gũi hơn. Con không biết ạ, ngày nào con cũng thấy nó đứng ở bệ cửa sổ phòng. Con gọi nó, nó vô chơi với con suốt cả buổi tối. Sao lại ngày nào con cũng thấy nó? Hình như là nó thích con đấy mẹ. Ở nhà ba Minh, con cũng nhìn thấy nó. Ở nhà ngoại, nó cũng theo con tới đây. Chẳng phải là muốn làm bạn với con sao, đúng không hả mẹ? Con không sợ mèo hoang hay sao? Nhỡ nó cắn con thì sao? Tâm Lan đưa cái nhìn đầy vẻ lo ngại về phía con mèo không biết rõ nguồn gốc. Nhưng cô phải thừa nhận một điều rằng nó rất đẹp. Cô chưa bao giờ thấy con mèo nào trắng và xinh có bộ lông mượt mà như thế. Chỉ có điều, cô vô cùng ghét cái loài động vật mà nhiều người coi như thú cưng này. Nhưng cô sinh ra lại mang tuổi mèo, vì thế cô càng cố tránh xa nó càng tốt. Tâm Lan còn nhớ như in năm lên 4 tuổi, một con mèo hoang nhà hàng xóm đã cắn nát bát chú gấu bông, món quà duy nhất mà ba cô để lại trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Con mèo đó đã không chỉ tha con gấu bông của cô đi vĩnh viễn tới một nơi xóm xỉnh nào đó của thành phố, mà còn rình từ phía sau, nhảy bổ lên và cắn trộm vào chân cô một cái sâu hoắm. Khi cô quay lại để đuổi theo thì vấp té ngay bậc hiên nhà. Chiếc răng sữa chưa đến tuổi phải thay bóng lùng này đau buốt. Trong khi đó, con mèo đáng ghét kia đã leo thoát lên ngọn cây cao giữa vườn và ngồi yên vị. Tiếng kêu của nó như tiếng cười nhạo chế giễu cô. Cơn tức giận khiến Tâm Lan tháo ngay chiếc dép dưới chân mà ném thẳng lên cao. Dù chưa đụng phải một cái lông của con mèo đáng ghét này, nhưng hai ngày sau đó, đôi dép của in hình hoa lan được bà Xuân mua vào tuần trước bỗng dưng bị cắn đứt cả hai dây quai đeo. Tâm Lan căm ghét loài mèo từ đó. Mỗi lần thấy nó lảng vảng gần nhà, cô đều trừng mắt và đứng từ xa hù dọa nó như kẻ thù. Nhưng hễ nó nhè răng và những cọng râu trắng như cước vảnh lên thách thức thì Tâm Lan lại sợ hãi bỏ chạy. Bà Xuân bật cười khi thấy hai con mèo này quá ư là khác nhau. Một thời gian không lâu sau, con mèo cái đến tuổi đủ lớn thì bỏ nhà đi. Tâm Lan vô cùng sung sướng, dù ở cái tuổi trẻ con chẳng hiểu thế nào là khái niệm. Và bà hàng xóm trả lời: con mèo nhà bác về Tam rồi, nếu con thấy nó loanh quanh gần nhà, con nhớ nói bác nhé. Nuôi mèo cá chẳng được cái tích sự gì cả, chưa bắt được con chuột nào đã le tay đi đào được. Bước vào giảng đường đại học, bạn bè ai nấy đều xưng hô và lưu số điện thoại của cô trong danh bạ với nickname vô cùng dễ thương, Lan Mèo. Có người ác ý hơn sau khi nghe câu chuyện Tâm Lan kể, vội hỏi lớn: thế bao giờ bạn Tâm Lan nhà mình đi gào được nhỉ? Tâm Lan tức giận mà vẫn mắc cười bởi giọng nói ngang phè phè của một cậu bạn người Bắc. Tiếng kêu của con mèo hoang làm cô hoang mang đến hoảng sợ. Ánh mắt của nó nhìn cô ngày nào vẫn như muốn cào cống từng khúc ruột. Bới xé từng mảnh gan đã in hằn và sâu trong suy nghĩ. Nó rất hiền, con còn dạy nó chơi bóng với con cơ mà. Bé Hào tỏ vẻ thích thú khi kể về người bạn mới quen này. Thôi được rồi, mẹ sẽ để nó chơi với con, nhưng phải cẩn thận biết không? Con ngủ đi, ba không về đâu, đừng có đợi. Bé Thảo có nghe lời mẹ nói không? Dạ, con nghe. Cô hôn lên vầng trán của con bé tay trên nụ hôn của người chồng đáng trách, lẫn đáng thương vẫn thường làm. Bây giờ thì con ngủ được rồi mẹ. Giọng nói trong trẻo của đứa con gái làm Tâm Lan sững người. Cô ú ớ nhìn đôi mắt trong veo của con bé. Và phải khó khăn lắm, Tâm Lan mới đặt được một câu hỏi khi mà tim cô vẫn đang đau quặn lên theo từng nhịp đập. Con chờ ba về chỉ để ba ôm và hôn con thôi sao? Dạ, và con muốn thấy nụ cười của cả ba mẹ trước khi đi ngủ nữa. Bàn tay Tâm Lan xoa xoa hai bên bầu má của bé Nguyên Thảo. Con gái của cô đã biết nghĩ nhiều đến thế rồi. Cô an ủi bản thân mình, rồi lại xoa xoa vùng bụng vẫn còn đang phẳng lì. Vậy hôm nay mẹ ngủ cùng với bé Nguyên Thảo nhé. Mẹ Lan nói thật không? Thật, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng rất yêu con. Tâm Lan cúi đầu vừa hôn lên vầng trán của bé. Con bé cười tít mắt và chun mũi lại. Trong trí nhớ của bé Nguyên Thảo, để được ngủ chung với cả ba và mẹ là khi nó bị ốm và khóc tu tu. Còn như những ngày bình thường, Hoàng Minh thường làm mặt nghiêm và nhắc nhở: Nguyên Thảo lớn rồi, con phải tập ngủ một mình và trông nom búp bê trong phòng chứ. Nguyên Thảo lắc đầu giở thấy mè nheo. Hoàng Minh lại phải dịu giọng: Nguyên Thảo không chỉ xinh đẹp mà còn cao lớn. Chiếc giường của ba mẹ lại nhỏ xíu vậy, đúng không con gái? Mày như ba vừa nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít phát ra từ phía phòng con nữa thì phải. Ngày thấy thế, Nguyên Thảo hớt hải chạy về phòng. Lúc nào ba Minh cũng nhắc nhở, nếu nó không ngủ trong phòng riêng, thể nào chuột cũng tha những con búp bê tóc vàng hoe đi mất. Tâm Lan ngả người xuống tấm nệm lò xo. Cô xài cánh tay sang bên để bé Nguyên Thảo gối đầu. Cô vừa kể những câu chuyện cổ tích xa xưa, dù đứa con gái ngủ, lòng vừa nghẹn ngào nặng chịu nhớ thương. Nước mắt cô ngấn lưng chừng, nhỏ giọt và ngấm dần xuống gối chăn. Con mèo trắng nằm ngay bên cạnh bé Thảo, cái đầu ngọ nguậy nằm ngoan hiền. Cô đưa tay vuốt nó, bỗng có một mùi thơm rất lạ như mùi xương hay ngái, hay mùi da thịt của trẻ con lan tỏa khắp phòng. Bà Xuân cũng đang khóc sau cánh cửa gỗ. Những gì đang xảy ra trước mắt, những gì mà bà vừa nghe được, chợt thấy lòng quặn thắt. Những kỷ niệm quá khứ chôn cất suốt mấy chục năm ùa về, đó làm bà đau nhức nhối. Gần 30 năm trước. Mẹ ơi, sao ba đi mãi mà không về ạ? Tâm Lan vừa buồn vừa hỏi mẹ. Ba đi công tác cơ mà, con phải ngoan, học thật giỏi. Ba về sẽ mua quà lớn cho con. Bà Xuân lúng túng vội xoa đầu an ủi đứa con tội nghiệp. Nhưng con chẳng thấy ba viết thư về cho mẹ con mình bao giờ cả. Tâm Lan thắc mắc với giọng điệu cằn nhằn. Ba bận công chuyện, ba phải kiếm tiền để nuôi hai mẹ con mình nữa chứ. Bà Xuân vẫn dịu giọng và giải thích. Con nhớ ba lắm, thế mẹ có nhớ ba không? Ừ, mẹ cũng nhớ. Bà Xuân cố khóc không thành tiếng và nghiêng đầu sang một bên để Tâm Lan không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài. Hôm nay con tới trường, bọn bạn chọc quê nói con không có ba nên không muốn chơi cùng. Lúc cô giáo phân chia tổ để học bài theo nhóm, cũng chẳng bạn nào chịu cho con vô chung. Buổi chiều đi học về, bạn nào cũng được ba tới rước, còn con cứ lủi thủi mỗi một mình. Tâm Lan cúi gằm mặt và kể lể, giọng nói có phần hơi lạc đi một chút. Tâm Lan này, con không được nghe mọi người nói bậy. Từ ngày mai, mẹ ráng đi làm về sớm rồi đón con. Ba của con là người tốt, ba phải làm việc quần quật để gửi tiền về nuôi con và em trai ăn học. Ở ngoài Bắc rất lạnh, cuộc sống của ba con cùng cực lắm. Con có thương ba không? Dạ, con thương. Thương ba thì bé Tâm Lan của mẹ phải làm sao? Phải học giỏi và nghe lời mẹ ạ. Khi nào ba về, ba mua quà lớn cho con. Ừ. Bà Xuân đã từng dỗ dành Tâm Lan như thế mỗi khi cô hỏi về người cha của mình. Dẫu cho người đàn ông ấy có sống xa hay tàn nhẫn với bà bao nhiêu đi chăng nữa, thì bà cũng chẳng mảy may hiểu biểu cảm một chút gì ra ngoài khuôn mặt. Với tình yêu lớn lao dành cho người đàn ông không xứng đáng, bà vẫn luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một người ba hết mực yêu con và có trách nhiệm với con cái trong lòng Tâm Lan. Kể cả sau này lớn khôn, cô đã hiểu rõ mọi chuyện, thì lòng thù hận về một người ba bội bạc cũng đã vơi đi phần nào. Nỗi niềm của tuổi thơ được bà xây bằng những ngôn từ hoa mỹ và đẹp như chuyện cổ tích. Cô vẫn luôn khắc ghi đến từng chi tiết nhỏ cho tới tận bây giờ. Mẹ kể với ba đi, con muốn nghe. Tâm Lan năn nỉ trước giờ đi ngủ. Con thấy trong hình ba có đẹp không? Bà Xuân chỉ vào bức hình cưới đen trắng của hai vợ chồng, lớn bằng bàn tay để ngay thành giường gỗ. Cuộc hôn nhân của ông bà đều không được hai bên gia đình ủng hộ, vì mối thù truyền kiếp vẫn chưa thể nào hóa giải. Họ chấp nhận hai bàn tay trắng để cưới nhau, thề nguyện sống chết vẫn luôn bên nhau. Vậy mà khi Tâm Lan mới chào đời chưa được bao lâu, từ một kỹ sư xây dựng giỏi giang cần mẫn, ông bất ngờ trở thành kẻ nát rượu và cờ bạc không kể ngày đêm. Ông bỏ đi không nói một lời từ biệt và cũng chưa một lần trở về thăm hai mẹ con. Bà vẫn giữ một niềm tin nơi ông, vẫn hướng tình yêu của mình đến một người không biết còn sống hay đã chết. Mọi người trách bà dại không chịu bước tiếp một lần đò, để về già còn có người ở bên chăm sóc. Bà Xuân lắc đầu từ chối. Tôi phải nuôi con gái mình, nhất định ông ấy sẽ trở về tìm hai mẹ con tôi. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ xuôi dòng như thế mà trôi đi, bình lặng cảnh gà mái nuôi con và trở thành thiếu phụ chờ chồng muôn kiếp như truyền thuyết núi vọng phu. Nào ngờ sắc đẹp của bà thời son trẻ được mọi người ví như bông hoàng ngũ sắc. Tiếc rằng hoa nở sớm khi cái giá lạnh của mùa đông còn sót lại mà chẳng kịp chờ nắng ấm xuân sang. Nhưng ông lái buôn tiếng tăm người tàu si mê bà như điếu đổ. Họ hứa sẽ tặng bà những thước lụa vải vóc dài tới hàng hoa văn đầy nét tinh xảo của người phương Tây, những món ăn hải sản nổi tiếng mà chỉ thời vua chúa mới được thưởng thức, hay hứa sẽ cho bà và Tâm Lan một cuộc sống đầy đủ ấm no, không kể phân biệt cách đối xử với đứa con chung và riêng. Vậy mà bà Xuân lắc đầu từ chối tất cả những thứ xa hoa, những lời ong bướm đường ngọt, và đó cũng chính là lý do mà bà mang bầu lần thứ hai do một tên yêu dâu xanh đã không thể cứng lại tình yêu dục vọng trước nhan sắc của bà. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cảnh người phụ nữ cô độc, bụng chửa con thơ khăn gói trên chuyến tàu từ Bắc vô Nam khi Tâm Lan vừa tròn 3 tuổi. Từ đó Tâm Lan có thêm một cậu em trai cùng mẹ khác cha là Lộc. Dạ, đẹp lắm. Ba cao lớn như một vị anh hùng vậy. Tâm Lan giữ khư khư như bức hình ba trong tay. Cô nhìn người ba không chớp mắt với một sự ngưỡng mộ trong mơ hồ. Từ khi Tâm Lan biết gọi ba, gọi mẹ, thì người đàn ông đó đã biến mất khỏi cuộc đời cô và chưa một lần xuất hiện. Ba con còn vẽ hình rất đẹp. Ba con xây những ngôi nhà tình thương cho cả những người dân nghèo vùng sâu vùng xa nữa. Con có tự hào về ba không? Có chứ ạ. À? Nếu bà nào lớp còn chọc quê con là con không có ba, nhất định con sẽ nói cho các bạn ấy biết ba con là người tốt. Ba con là một anh hùng giàu lòng nhân ái. Ba con làm nhiều việc thiện, để bạn ấy phải ghen tị với con. Bà Xuân vỗ về cho Tâm Lan ngủ. Đã biết bao nhiêu đêm, bà từ xa núi đau của mình mà vẫn luôn trông đợi người đàn ông ấy sẽ quay trở về. Dìu bà vượt qua nỗi đau và cùng nhau đi về phía thiên đàng, nơi đấy có thể sẽ hong khô nước mắt. Đã biết bao nhiêu năm, bà luôn mong ngóng Tâm Lan lớn lắm rồi, sao ông ấy vẫn chưa trở lại để nhìn thấy sự trưởng thành của con. Bà Xuân khép lại cửa phòng và bước xuống hành lang. Những câu hát ru khe khẽ của Tâm Lan làm bà càng thêm đau khổ. Bóng đêm đen kìn kịt trong căn nhà như muốn nuốt chửng bà xuống hố sâu của những niềm đau tang tóc. Bà ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách và rót một tách trà nóng. Bà nhấp miệng và cảm thấy vị đắng ngắt, nước mắt rơi bóng bóng xuống như muốn lấp đầy khoảng trống của chiếc tách. Bà cứ thế ngồi lặng đi. Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng yên nắng lặng thinh. Tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian cũng làm không khí thêm nặng trịch. 2 giờ đêm, có bàn tay ai đang đụng vào khóa cửa cổng, nó lai lay phát ra tiếng động. Dù rất khẽ nhưng nó cũng đủ làm bà Xuân chợt tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn. Bà từ từ đi về phía cổng nhìn ngó xung quanh. Những bóng dáng của Hoàng Minh và chiếc xe đã mất hút trong cơn xoáy dữ dội của trường đi. Bà lắc đầu vì nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ đầy mộng mị. Gió đêm tạt vào người, lạnh buốt. Bà như tỉnh hẳn mà vẫn không hiểu vì sao. Giữa đêm khuya khoắt thế này, bà lại đứng giữa sân nhà tối thui. Bà Xuân lẩm bẩm rồi lại lắc đầu. Già rồi, lẩm cẩm quá. Cậu Lộc đưa bé Thảo tới trường rồi à mẹ? Giọng Tâm Lan khàn khàn với cơn ho đau rát nơi cổ họng. Vầng trán hơi hâm hấp nóng. Cô hờ hững một lúc rồi tiến về phía bếp. Ừ, con dậy rồi đấy à? Còn bé Thảo với thằng Khánh ăn sáng xong rồi theo vợ chồng thằng Lộc đi luôn. Bà Xuân quay người lại và mỉm cười với Tâm Lan. Cô cũng thừa tinh ý để nhận ra sự mệt mỏi đang hiển hiện trên khuôn mặt mẹ. Mặc cho bà Xuân đã cố giấu giếm chúng đi bằng một nụ cười khẽ và cái nhìn trìu mến như mỗi ngày. Và bỗng dưng, nước mắt cô cứ trào ra nhưng không có gì để ngăn cản nổi. Bà Xuân hốt hoảng, bà vội vã khóa bếp ga rồi chạy lại phía Tâm Lan đang đứng. Nhưng khi bà chưa kịp nói gì thì Tâm Lan đã ôm chặt lấy bà và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tâm Lan, Tâm Lan, con làm sao thế này? Bà Xuân vỗ vai Tâm Lan. Bà biết, nước mắt của con gái bà đã thấm qua lớp áo vải màu nâu, ngấm dần và vừa kịp chạm tới làn da. Chúng nóng hổi mà sao bà cảm thấy lạnh giá? Tâm Lan vẫn khóc thút thít. Cô không trả lời, cô cứ khóc trên vai bà như ngày học lớp 1 bị tụi trẻ hàng xóm ghẹo trêu là đứa bé không có bà. Rồi bà Xuân cũng lặng im. Bà lắng nghe âm vang của tiếng khóc, bà hòa mình trong nỗi đau và không sao cầm lòng nổi. Nước mắt bà cũng dầu dĩ chảy ra, xót xa vô bến bờ. Những nhịp đập thời gian lặng lẽ trôi đi. Tâm Lan dần lấy lại được bình tĩnh và thả lòng vào ôm. Cô nhích vài bước chân ra xa người đàn bà Xuân một chút, rồi tự dưng đôi môi cô mở lại một nụ cười, cứ như thể những giây phút buồn bã vừa mới xảy ra không hề tồn tại. Con thích ở với mẹ. Tâm Lan buông cả hai tay ra khỏi người bà Xuân, rồi nở nụ cười mếu máo. Cô quệt nước mắt và nói tiếp. Tại đã từ lâu lắm rồi, con không được dùng bữa sáng do chính tay mẹ nấu, nên con... Mẹ không thích con nói dối, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Bà Xuân đưa tay vén những lọn tóc xõa trên gương mặt của Tâm Lan sang hai bên. Chưa bao giờ bà cảm thấy Tâm Lan lại tỏ ra hết sức trẻ con như thế này trong suốt nhiều năm qua. Bởi vì người đứng trước mặt mẹ là mẹ của con, chứ không phải ai khác. Bà Xuân nhẹ nhàng nói, đồng thời bà đưa tay gạt nước mắt cho cô. Tâm Lan im lặng, cô cúi đầu thấp xuống một chút. Hai bàn tay cô vân vê sợi dây quấn quanh vòng eo chiếc váy. Đôi vai mảnh cứ run lên đều đều theo tiếng nấc, hành động có phần ngô nghê, như đứa trẻ vừa mắc phải lỗi với người lớn, khiến bà Xuân cười thầm. Tâm Lan, sáng nay mẹ làm món bún mọc mà con vẫn thích, con không muốn thử sao? Tâm Lan ngẩng đầu lên. Cô gật đầu, đôi môi được giãn ra, nước mắt vẫn tràn xuống và tưới ướt những đường nứt này. Lần này thì cô tự đưa tay quyền ngang sang hai bên má. Vậy thì ngoan ngoãn vào bàn ăn đi, con mèo nhỏ của mẹ à. Bà Xuân cười âu yếm với Tâm Lan rồi quay trở lại bếp. À, mà con đã khỏe hẳn chưa? Vội vàng tới công ty làm gì cho sớm, nhớ đổ bệnh nặng hơn thì tội nghiệp. Vừa nhắc nhở con gái, bà Xuân vừa bưng hai tô bún mọc ra bàn ăn. Giọng bà hối thúc, con ra ăn mau cho nóng, kẻo nguội thì mất ngon. Mẹ để thuốc và nước lọc ngay trên bàn rồi đấy. Dạ, mẹ cũng ăn luôn đi cho nóng à. Tâm Lan ngồi xuống bàn ăn, cảm giác nôn nao trước mùi thơm khó cưỡng của món bún mọc khiến cô vừa thèm thuồng, vừa muốn chạy vào toilet ngay lập tức. Bà Xuân cũng đã phát hiện ra những biểu hiện lạ của Tâm Lan trong vài ngày gần đây. Con có tin vui phải không Tâm Lan? Dạ. Tâm Lan bước ra khỏi toilet và cảm nhận được đường nét chân mày đang nhíu lại của bà Xuân, nhưng muốn nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa. Cô ấp úng thừa nhận. Dạ vâng ạ. Con đang phân vân vì đứa bé trong bụng. Dạ không, con sẽ làm tất cả để đứa bé được tồn tại. Tâm Lan quả quyết và nhìn hết mặt có phần hơi lo lắng của bà Xuân. Cô kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện. Đôi khi số phận của những người phụ nữ rất giống nhau, có thể điểm xuất phát khác nhau, những con đường mòn đi qua cũng khác nhau, nhưng đâu đấy là cái đích mà họ tìm đến lại luôn có điểm chung hoặc y chang như bản sao cóp nhặt. Tâm Lan đang nghĩ đến cảnh sẽ một mình nuôi hai đứa con. Bà Xuân xót xa lòng, tại sao ông trời lại đối xử tệ với cả đứa con gái hết mình vì tình yêu như thế. Hãy sống mạnh mẽ lên con. Bà Xuân ép chặt tay mình vào hai mu bàn tay của Tâm Lan để ngay ngắn trên mặt bàn. Con sẽ giống mẹ của ngày xưa, vì thế mẹ đừng quá lo lắng. Giọng cô hơi lạc đi một chút. Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng giúp gì được cho con cả. Chỉ có một điều duy nhất mẹ muốn nói với con rằng, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và là chỗ dựa vững vàng cho các con và các cháu. Mẹ, con có tất cả những thứ mà hẳn cô gái nào cũng phải ước mơ cơ mà. Mẹ đừng quá lo lắng như thế mẹ. Được rồi, thế chừng nào con đi khám thai? Con đang sắp xếp công việc. Ngày trước khi kết thúc tháng thứ ba là lần khám bắt buộc đầu tiên ở bệnh viện phụ sản. Con sẽ tới gặp cậu Hùng, bạn học cấp 3 ngày xưa với con, và cũng là người đã đỡ hộ sinh cho bé Nguyên Thảo. Còn thủ tục ly hôn thì sao? Hai đứa có tính kéo giãn thời gian thêm để cùng nhau suy nghĩ lại không? Mẹ thấy đường đột quá đấy con ạ. Bà Xuân thở dài nhìn con gái. Căn phòng bếp tĩnh lặng càng làm cho không khí vào bữa ăn sáng muộn thêm phần ảm đạm. Tâm Lan mím môi cô chiếc đũa trong bát, giọng cô khàn đặc. Có lẽ sẽ nhanh thôi mẹ, chúng con đều có người quen bên tòa án. Bà Xuân lặng im. Bà còn biết nói gì hơn khi cả hai vợ chồng chúng đều đã buông xuôi như thế. Mẹ đừng có nghĩ gì mẹ nhé. Con thiết nghĩ, biết đâu nếu điều này là tốt cho cả con và anh Hoàng Minh. Chẳng lẽ con lại cứ phải chịu cái cảnh chồng chung? Chẳng lẽ anh ấy lại cứ phải nói dối hai người đàn bà trong cùng một thời điểm? Còn chuyện hai đứa bé, con còn biết làm gì hơn ngoài việc yêu thương và chăm sóc chúng hết mình nữa đây. Dứt lời, Tâm Lan cố gắng tỏ ra là một người hạnh phúc và cúi đầu nuốt những sợi bún hay vài ngụm nước lèo thơm ngon. Cô cố giữ cho đôi mắt mình giáo hoành mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn bà Xuân. Đến khi cảm xúc không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống vào tô bún, khiến bà Xuân hốt hoảng. Cô sụt sùi nhận lấy khăn giấy mà bà Xuân đưa, bàn tay đưa ra nguệch ngoạc lau nước mắt nước mũi. Rồi cô cũng vội vàng xin phép bà tới công ty luôn. Dáng người cô yếu ớt, mong manh và run rẩy trong từng bước đi của chính mình. Con đường rộng thanh thang và bầu không khí trong lành chào đón cô một ngày mới, nhưng có vẻ chẳng hề khởi sắc hơn một chút nào. Cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa ven đường, mua cuốn tạp chí gia đình với số mới nhất của tháng này. Và cái vẻ đẹp thanh tú tự nhiên không hề sắp đặt trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của cô đã lọt vào tầm ngắm của một chàng trai lịch lãm đứng kế bên. Anh ta là Bình Nguyên, một kỹ sư làm bên phòng thiết kế công nghệ của tập đoàn quốc gia. Bình Nguyên nhìn cô chăm chú, từng đường nét trên khuôn mặt, đến mái tóc đen cột tròng cao hay bộ đầm trắng cô đang khoác trên người. Anh như bị hút hồn bởi những cử chỉ từ phía cô, từ ngón tay lê dọc lật những trang báo cho đến đưa bàn tay vén một vài lọn tóc đang bay về phía trước mặt, đến cả cái kiễng chân lên cao cố với một cuốn báo khác trên giá tạp chí. Những hành động của cô nhanh thoăn thoắt nhưng lại hết sức nhẹ nhàng và khéo léo. Cuốn tạp chí tháng này rất bổ ích và có sức hấp dẫn đối với những người phụ nữ đã lập gia đình. Ngay trang bìa là hình ảnh với nụ cười hạnh phúc của cô diễn viên cùng đứa con trai kháu khỉnh mặc bộ đồng phục màu đỏ của một trường tiểu học quốc tế. Tự dưng lòng cô dấy lên một nỗi hoang mang và run rẩy. Cảnh gả mái nuôi con, đôi mắt màu nâu của cô đẫm nước. Chẳng lẽ mình không mạnh mẽ và cười tươi được như Kim Hiền được à? Thế rồi cô lại bật cười. Bình Nguyên sửng sốt vì sự thay đổi sắc thái biểu cảm một cách đột ngột trên khuôn mặt cô. Điều đó càng khiến anh tò mò và thêm phần chăm chú dõi theo. Ngoài ra cuốn tạp chí tháng này còn hướng dẫn nhiều món ăn ngon, đẹp mắt. Trong đó có cả món thịt chiên sốt dứa chua ngọt, hay cánh gà nướng tương và mật ong mà Hoàng Minh vẫn thích. Nước mắt lại rỉ ra lần nữa, cô vội vàng lật dở trang báo ký tiếp. Rất nhanh và mạnh tay, trang báo phát ra vài tiếng kêu sột soạt. Bà chủ quán tỏ vẻ khá khó chịu và mở giọng cằn nhằn. Tôi thấy cô rất thích cuốn báo đó thì phải. Hãy mua nó nếu cô thấy thích cho bản thân mình. Điều ấy cũng là giúp cho tôi. Dạ, cháu xin lỗi. Cô tính tiền dùng cho cuốn này và cả cuốn này nữa. Vừa nói Tâm Lan vừa luống cuống tay chân lấy thêm vài cuốn tạp chí khác và bản thân không hề có ý định sẽ cần chúng. Nét mặt bà chủ quán như giãn ra, tươi tỉnh hẳn. Cô gái lấy cả cuốn báo thể thao dành cho chồng à? Cô quả là chu đáo đấy. À, không, cháu nhầm. Phiền cô đổi cuốn đó sang cuốn thời trang và làm đẹp giùm cháu. Cô thở phào vừa gửi lại nụ cười méo mó trước khi rời khỏi quầy tạp hóa. Cô quay nhanh người lại và đụng vào vị khách đứng sau. Bình Nguyên nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng và nở nụ cười như đã chờ đợi sẵn từ lúc đấy đến giờ. Còn cô chỉ biết bặm môi có phần nhợt nhạt lại. Tâm Lan luống cuống nói lời xin lỗi vội rồi bước đi. Bình Nguyên nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà đầy ma lực đang dần khuất bóng ở phía trước. Đồng thời Bình Nguyên cũng phải trả tiền cho vài cuốn tạp chí về đàn ông, về thể thao hay báo kinh tế khi nhìn thấy thái độ khó chịu của người bán hàng. Lý do là vì thời gian anh đã đứng quá lâu và số lượng đầu báo anh đụng phải dù không có đọc cũng đã quá nhiều. Nhưng anh ngấm thầm, biết đâu mình sẽ còn gặp lại cô gái xinh đẹp kia thêm nhiều lần về sau nữa, cũng tại địa điểm này, cũng vào thời gian này chẳng hạn, thì việc lấy lòng bà chủ tiệm tạp hóa không còn là vấn đề phức tạp. Alo, xin chào. Tiểu Thanh có vẻ lúng túng khi điện thoại trực tiếp tới công ty Tâm Lan đang làm việc. Chần chừ mãi, cô cũng đủ can đảm để đưa ra một yêu cầu hơi tế nhị. Cảm phiền cô kết nối máy tới cô gái tên là Tâm Lan giúp tôi được chứ? Chào mừng bạn đã liên lạc đến văn phòng của chúng tôi. Bạn vui lòng xin chờ trong giây lát. khi bộ phận kết nối máy bàn nơi Tâm Lan đang ngồi, cô giật nảy mình. Cô hít sâu để lấy lại tinh thần và nhấc điện thoại. Giọng nói niềm nở và dịu dàng như xưa nay vẫn từng thế. Vâng, Tâm Lan xin nghe. Ồ, chào cô gái xinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào như sữa. Chị là... Tâm Lan mấp máy đôi môi mái mà không dứt nổi được câu phỏng đoán hình dung trong đầu. Em có thời gian chứ, chị có chuyện cần gặp em. Kiều Thanh đi thẳng vào vấn đề. Khi ngắt lời, cô thở hắt ra như người bị thiếu oxy. Hẳn bản thân Kiều Thanh cũng đang rất căng thẳng. Không, chị biết đấy, chưa đầy vài phút nữa em phải vào phòng thu, chuyên mục sắp bắt đầu rồi. Tâm Lan hấp tấp trả lời và tranh thủ một giây để nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Chị biết, chị sẽ chờ em sau 30 phút trò chuyện cùng quý tính giả. Tín hiệu bị đứt, Tâm Lan ngồi ngẩn ngơ. Hai bàn tay lồng vào nhau, ép chặt. Tại sao Kiều Thanh lại điện thoại tới phòng làm việc của cô? Giữa cô và chị ta thì có chuyện gì để nói với nhau ngoài đề tài về đàn ông tên Lê Hoàng Minh cơ chứ? Hay là cô ta lại muốn cướp bánh Nguyên Thảo về để chăm sóc như lời đề nghị ban đầu? Nghĩ đến đây thôi mà đôi vai Tâm Lan run lẩy bẩy. Mọi thứ đã sẵn sàng, mang sắp kịch bản vào phòng thu đi Tâm Lan. Tâm Lan! Lời gọi của Hoàng Ngân như ra lệnh. Dạ em... Tới giờ vào phòng thu rồi đây này. Nếu tâm trạng không tốt thì em phải báo trước để chị còn giúp em thay đổi người dẫn chương trình chứ. Dạ này em cứ bị làm sao nhỉ? Hoàng Ngân cũng nổi nóng. Bản thân cô cũng đang lo lắng rất nhiều về cuộc sống cá nhân của mình. Không, em bất ngờ quá khi nhận được tiệp cưới của chị. Và em cũng đang nghĩ xem mình sẽ mặc chiếc đầm nào vào ngày cưới trong buổi tối cuối tuần tới đó mà. Vừa qua tay lấy sấp giấy chi chít chữ trên bàn, Tâm Lan vừa cười gượng gạo. Thôi đi cô, cô ăn nói ngọt quá cơ. Hoàng Ngân cười nheo cả mắt. Nói thì nói thế thôi chứ trong lòng cô vui hết biết. Nhớ đưa cả Lão Minh và bé Thảo tới nhé. Lâu không gặp hắn chị thấy nhớ. Cả bé Thảo nữa. Chị yêu đôi mắt của nó là thiên thần. Sau này lớn lên nhất định sẽ bắt cóc nó về làm con dâu của chị. Tâm Lan không nói gì nữa. Trước đề nghị nửa đùa nửa thật của Hoàng Ngân, cô kéo ghế lấy đường đi và tiến về phòng thu. Những người bạn chưa một lần gặp mặt nhưng lại vô cùng gần gũi đang chờ cô ở đó. Tâm Lan rất vui khi được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Cùng Bạn Sẻ Chia Radio Tiếng Việt, được phát trên radio tần sóng 100.5MHz vào 14 giờ thứ năm hàng tuần và phát lại vào 10 giờ chủ nhật hàng tuần. Chương trình đồng thời được phát trên radio Robinhood tần sóng 95.5MHz vào thứ ba hàng tuần. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi tuần này lại tiếp tục được trò chuyện cùng quý vị trong những giây phút còn lại của một ngày. Những nỗi băn khoăn chăn trở, những ý nghĩ chưa được thực hiện hay nỗi niềm riêng tư mà bạn ngại ngùng giấu kín, các bạn hãy nói với chúng tôi. Chuyên mục Cùng Bạn Sẻ Chia mong muốn thông qua những câu chuyện, những thắc mắc, những thông điệp yêu thương từ các thính giả nghe đài có thể cảm nhận được bên cạnh những khó khăn, thử thách của cuộc sống còn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc giống như nhâm nhi một tách trà nóng cùng mật ong vậy. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp những thông tin về mẹo vặt trong đời sống thường ngày để giúp các bạn tiết kiệm được thời gian. Sẽ không làm mất thời gian của quý thính giả thêm nữa, Tâm Lan sẽ được điểm qua một số cuộc gọi mà tổng đài đã ghi lại hoặc những lá thư được thắc mắc gửi đến. Hãy lắng nghe nhé, rất thú vị, đầy hài hước và cả cái nhíu mày đầy tâm trạng nữa đấy các bạn ạ. Mình là bà nội trợ, bị ép buộc và không có chứng chỉ hành nghề nấu ăn. Mình đã rất bực tức khi chồng hứa suông và hậu quả là đã cãi nhau suốt mấy ngày hôm nay rồi. Anh ta bảo sau khi cưới sẽ dọn ra nhà để ở riêng. Và bây giờ anh ta nói anh ta không thể ở xa mẹ đẻ được. Còn nếu mình yêu anh ta thì hãy ở lại và cùng chăm sóc mẹ chồng. Thật quái quỷ, mình đã bảo là mình là bà nội trợ bị ép buộc và không được qua một lớp đào tạo nào cơ mà. Tại sao mẹ chồng cứ cằn nhằn hoài vì sao món này quá cay, món kia thì lại ngọt quá. Hoặc ngâm muối vô rau lâu quá sẽ khiến nhìn như là bị rau héo. Chứ nào phải mình tiếc tiền mà mua đồ thiêu vào bữa chợ chiều. Mình cần lời khuyên, mình cần giúp đỡ. Mình phải làm gì để chống chế mẹ chồng và cả với ông chồng điêu ngoa của mình nữa. Tâm Lan ơi, cô gái có cái giọng nói ngọt ngào vẫn đang nghe mình nói đi chứ. Mình rất cần chia sẻ với bạn, với thính đài. Mình không biết phải đối mặt hoặc làm gì khi mình luôn có cảm giác chồng mình hư đốn, đang lén lút ngoại tình. Hãy giúp mình, hãy cho mình những biểu hiện của việc ngoại tình và giải quyết như thế nào đi. Xin chào chương trình. Mình là một gã trai đã có vợ. còn cô vợ của mình thì lại bị bất trị mất rồi. Cô ta hút thuốc như điên, mùi thuốc ngấm vào gối chăn phòng ngủ, bịn vào từng thứ quần áo, những mẩu thuốc vứt tung tóe mọi ngóc ngách trong căn nhà. Mỗi ngày đi làm về, mình đều có cảm giác phải chui vào một cái hang sâu hun hút và mờ mịt với khói xương. Cô ta rít thuốc còn nhiều hơn cả đàn ông nữa, mình thật hết chịu nổi mất rồi. Mình chán vợ. Ôi, thưa Chúa, thật tội lỗi. Mình biết điều này chẳng thể tha thứ nổi. Mình càng không thể đổ lỗi là vì vợ mình trở nên hư đốn và có những thói quen hết sức đàn ông nên khiến mình phải ngoại tình. Bây giờ sự việc vỡ lở, vợ mình đay nghiến và lặng im. Mình luôn có cảm giác cô sẽ mua cả một lít axit và làm điều dại dột. Điều quan trọng là mình còn thương vợ nhiều lắm và cũng không đủ bản lĩnh để đưa người tình đi bỏ trốn. Hãy giúp mình, cảm ơn chương trình nhiều. Sau buổi ghi âm, Tâm Lan buộc miệng cười nhạo chính bản thân mình. Khi mà cô đã sống gần 30 tuổi đầu, trò chuyện tâm tình hay chia sẻ với hàng trăm độc giả, nhưng vẫn không thể hiểu khái niệm của tình yêu và hôn nhân. Hai bàn tay lồng vào nhau, cô ngồi bất động trước một chồng thư chưa đọc từ khán giả gửi tới. Tâm Lan, chị tưởng buổi thu hôm nay sẽ thất bại cơ đấy. Có nhiều tình huống thật là ngực cười và chị cũng không thể hiểu nổi. Lạy Chúa, đã có những lúc chị nghĩ người gần 40 tuổi như mình sẽ sẵn sàng hô vang khẩu hiệu em độc thân em quyến rũ. Vậy mà anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy là mặt trời của riêng chị. Anh ấy sẽ dắt chị đi tới những thiên đàng. Hoàng Ngân chớp mắt. Ôi, hãy cho chị một phút thôi, một phút để điên ấy mà. Tại sao chị để chỉ xin em một phút? Em sẵn sàng nhường cái phòng này, chiếc bàn này và cả cái ghế này nữa cho chị hàng giờ đồng hồ. Em sẽ ra ban công. Ngột ngạt quá, ngột thở với người sắp được rước về dinh quá đi mất thôi. Tâm Lan nửa đùa nửa thật, nụ cười méo mó của cô bị che lấp một nửa bởi mái tóc đang rủ về phía trước. Hoàng Ngân sẽ không thể nào phát hiện ra được cô đang rất buồn. Lấy chồng, Chúa ơi, và cả những đứa con nữa chứ. Chị đang ước ao mình sẽ hạnh phúc tới tận lúc về già đây. Em biết ở Paris đấy, những ông bà bước sang tuổi 80 vẫn có thể ôm và hôn nhau như nam thanh nữ tú bây giờ. Thật ngây dại. Hoàng Ngân nhắm hờ đôi mắt, cô đang tưởng tượng về nụ hôn ở tuổi của những ông bà già bên Paris. Mùi hôn đó có khác gì với tuổi trẻ? Cái ôm nồng ở tuổi đó sẽ khác với em bây giờ sao? Hẳn rất ngọt, hẳn rất nồng nàn. Mối tình thời sinh viên thất bại đã trở thành vết chém đau thương và khổ sở nhất, khiến cô thấy ghê tởm. Mỗi khi ai nhắc tới câu đợi chờ là hạnh phúc, cô chấp nhận hẹn hò với bất kể chàng trai nào ngay sau thời gian đó, dù đẹp mã hay xấu dạ, dù giàu sang hay nghèo hèn. Thời gian cho những cuộc tình đó được tính bằng tháng, bằng tuần, thậm chí là bằng một hay là hai bữa cơm, rồi đường ngàn nấy bước. Vậy mà ngày ngày cô vẫn cùng Tâm Lan chia sẻ với quý thính đài bạn đọc về chuyện tình yêu, chia sẻ về những rắc rối. Câu chuyện của độc giả khiến các cô phải coi đó như câu chuyện của chính mình, phải tự nhập vai thành nhân vật trong câu chuyện để đưa ra những quyết định và hướng giải quyết. Nhưng Hoàng Ngân không có kinh nghiệm, Hoàng Ngân máy móc và có phần khô khan. Bởi vậy cô là một kỹ thuật viên phòng thu xuất sắc. Ngần đấy thời gian đã có lúc cô thốt lên rằng chẳng có chàng trai nào hợp với mình, hết trơn hết trọn. Sắp đến lượt chị rồi, lấy chồng là biết hết những trái thơm ở đời mà Chúa đã sắp đặt. Đừng nôn nóng, chị ạ. Tâm Lan bật cười. Những người đang yêu thường có nhiều hành động vô cùng khó hiểu. Cô ngẫm thầm, ngày xưa cũng có thời gian cô như thế. Vì gia đình em hạnh phúc thế chị chẳng lo. Lẽ nào chị không làm được á? Nếu có lúc khúc mắc nào, chị hứa sẽ mang giấy bút sang nhà em để xin tí kinh nghiệm. Nói xong, Hoàng Ngân quẳng ba lô ra phía sau, ôm chồng tài liệu tiến về phía cửa văn phòng. Cũng nên về sớm mà lo cơm nước cho gia đình. Chị phải tranh thủ chuẩn bị cho ngày cưới. Ngày kia sẽ có người đến thăm chị. Em cố gắng làm việc với quả này nhé. Ngài sếp nói nó là người có năng lực, nhưng trong vấn đề giao tiếp thì khá kiệm lời. Chị tin tưởng ở em à? À, nhớ đưa chồng và con bé đến dự tiệc cưới của chị đấy. Rất mong mỏi gia đình em. Tâm Lan nhoẻn miệng cười thay lời chào tạm biệt. Cô thu lại một chồng thư của khách hàng để gọn vào túi sách. Đó là bạn của cô mới khi đêm về. Cô bỗng dưng nhớ đến những câu thơ: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, năm tỷ mười họa nên trăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Đi qua nỗi đau của tác giả Lâm Phương Lam qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập truyện tiếp theo vào ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.